Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 641, giai đoạn thứ 2, chạy mau, thí luyện giả đám, tại ngắn ngủi thất thần sau khi, đều là nhao nhao hô to nói, lại là một lần lòng đất sinh vật đại quân xâm lấn. Nhưng mà, lần này, bọn hắn không có băng điệu lăng, không có khương dự. Thí luyện giả đám trói lại cũng xa bay cái này lòng đất sinh vật đại quân hợp lại chi địch. Chậm một bước, cũng rất có chết với này. Thời điểm này, không có thí luyện giả có do dự. Như mũi tên bình thường bắn ngược mà quay về. Từng đợt kịch liệt mặt đất trà đạp âm thanh vang lên. Số lượng to lớn lớn lòng đất sinh vật đi về phía trước đi qua. Đi theo vương mà đi. Vua của bọn nó đã tự mình tham dự chiến tranh. Tất cả lòng đất sinh vật giờ khắc này đều đã có tin tưởng 10 phần. Vương tại, chúng, bách chiến bách thắng, gào thét gào thét, đầy trời đều là tiếng gào thét. Lòng đất sinh vật đại quân hình thái đều cùng heo tương tự. Vương là huyết mạch của bọn nó khởi nguyên. Chúng có mọc da màu đen lông dài, hoàn toàn che giấu thân thể, có mọc da màu đen cánh, bay tại không trung, có 8 căn chân, trà đạp hữu lực, có cái mũi cực đại, chiếm được hé mở mặt. Nói ngắn lại, bọn này lòng đất sinh vật, dùng heo hình thái vì phát triển, thiên kỳ bách quái, duy nhất cộng đồng đặc thù, hung hãn, bạo ngược. Thích giết chóc gắng phải thêm một chút, chính là rất xấu. Nhưng mà, thời điểm này, chúng có thể nói rất là xấu tự tin. Xấu e rằng sợ, chúng nhìn về phía trước đang tại đào tẩu thí luyện giả. Càn rỡ cười to, một cái 8 móng lông màu đen heo nhếch miệng châm chọc nói. Nhìn xem những thứ này là hư đại lục sinh linh, đầu mọc ra 2 cái đùi. Trời sinh tàn tật, vẫn cứ một mực chạy trốn nhanh, trong nội tâm không có một chút đảm khí, thì cứ như vậy ra hỏa, chỉ xứng cho chúng ta làm nô lệ, làm ăn thịt, mọc ra cánh hắc chưa xẹt qua phía chân trời. Hừ, làm nô lệ đều ngại xấu, nửa người trên mọc ra 2 cây miếng thịt, vẫn không thể làm cánh dùng, nếu như nói... Là hư đại lục sinh linh lớn lên đều là bộ dáng như vậy mà nói. Quả nhiên hay vẫn là nghiền ép thành thịt băm mới tốt. Ngoặc kép chấm chấm, lòng đất sinh vật trong đại quân. Khó coi trào phúng thanh âm đã rơi vào thí luyện giả trong lỗ tai. Tất cả mọi người là sắc mặt khó chịu nổi. Bọn hắn cái gì nha, thời điểm thụ qua như vậy vũ nhục. Từng thí luyện giả trong lòng đều là nghẹn lấy một đoàn lửa giận. Nhưng mà, tốc độ của bọn hắn rồi lại một điểm không có chậm lại. Hậu phương lòng đất sinh vật đại quân quá mức khủng bố. Không nói cái kia 2 vị thiên cảnh đỉnh phong. Trong đó tu vi tại trời cảnh trên tam trọng có hơn mấy chục vị trí. Có thể nhẹ nhõm hành hạ giết bọn hắn. Dùng sức trốn. Biện rồi mệnh trốn, dù sao chính là trốn, không có mặt mũi cũng muốn trốn, miễn là còn sống, ít hôm nữa sau tu luyện thành công, những thứ này lòng đất sinh vật còn không phải tùy tiện giết. Liệu Miên Xanh nhìn qua hậu phương lòng đất sinh vật, nhưng trong lòng có loại dự cảm bất hảo, bọn hắn đào tẩu nguyện vọng nhất định rơi vào khoảng không. Trong lòng đất sinh vật bên trong, những cái kia mọc ra 8 căn móng con trai hắc chư đám. Thời điểm này, chân bắt đầu tăng lớn khí lực đứng lên, tại mặt đất xoa lấy đoạn dài tháo chạy bụi mù. Tốc độ bay nhảy, nhanh gấp bội không chỉ có 8 móng hắc chư cùng thí luyện giả đám bọn chúng khoảng cách càng ngày càng gần. Rất nhanh cũng đã đuổi theo bọn hắn. Hơi thở vang ở tất cả thí luyện giả phía sau, một cỗ lạnh như băng truyền đến, Thí luyện giả đám đều là trong lòng phát lạnh. Thời điểm này, Liệu Miên Xanh đột nhiên một cái liên tục bay vọt, trong tay gấp quạt mãnh liệt mở ra, thân hình đảo ngược giữa hướng về phía sau tám móng hắc chưa mãnh liệt một cái. Một mặt hình trăng lưỡi liềm kiếm khí quét ngang mà ra. Phía sau đang tại hướng hắn đột tiến hắc chư đột nhiên bị kiếm khí đánh thành rồi trọng thương. Mà trái lại mặt khác một cái thí luyện giả sẽ không như thế may mắn. Tám móng hắc chư muôn phần hung tàn. Một viên cực đại đầu lâu hướng phía dưới đỉnh đầu. Kinh khủng kia cái mũi hướng về vị này thí luyện giả đổi đi qua. Hơi thở như nổi trống. Chỉ thấy cái kia cực lớn lỗ mũi, vậy mà trực tiếp đem tên kia thí luyện giả cho hút vào. Thời điểm này, cái này đầu tám móng hắc chư thần sắc cũng có chút phát mộng. Không biết làm sao, rất người vô tội, nhún nhún có chút ngứa cái mũi, thập phần bất đắc dĩ. Bình thường cùng cỡ lớn địch nhân đối chiến đã quen, đã quên lần này chính là một con kiến nhỏ. Thất sách cái này đầu tám móng hắc chư đột nhiên cảm thấy cái mũi đau xót. Một cỗ màu đen máu chảy đột nhiên phun ra. Một cái nhân loại nhỏ bé từ bên trong đột phá đi ra. Làm hỏng rồi cái mũi của nó. Tám móng màu đen đầu heo một chóng mặt. Cảm giác đau đớn sâu tận xương tủy. Mà theo hắn trong lỗ mũi lao tới thí luyện giả. Thời điểm này, đầy người đều là dơ bẩn, vẫn bám vào lấy rất nhiều sền sệt, chất lỏng. Muốn nhiều buồn nôn thì có nhiều buồn nôn. Hỗn đản, ta muốn giết ngươi. Người này thí luyện giả nổi giận nói. Đây đối với hắn mà nói, quả thực chính là nhân sinh ác mộng. Lại bị một cái lòng đất xúc sinh cho nhét vào trong lỗ mũi. Tám móng hắc chư đám đã bao bọc vây quanh rồi tất cả thí luyện giả đám. Cũng không lâu lắm, phía sau lòng đất sinh vật đại quân cũng đã đi đến. Đông nghịt một mảnh nhìn không tới phần cuối. Thí luyện giả đám trong lòng mát lạnh, vừa rồi kêu gào cái vị kia bị nhét vào lỗ mũi thí luyện giả cũng ếch rồi. Duy nhất may mắn địa phương, chỉ có cái kia hai cái thiên cảnh đỉnh phong tựa hồ đối với bọn hắn một chút hứng thú cũng không có. Từ vừa mới bắt đầu sẽ không đem lực chú ý thả tại trên người bọn họ. Hai vị thiên cảnh đỉnh phong lòng đất sinh vật, chính nhất tâm thu thập trên mặt đất bạch nha đám bọn chúng thi thể. Bạch nha đám mặc dù có bất tử chi thân, nhưng mà thời điểm này đánh mất ý chí chiến đấu. Chỉ có thể bị lòng đất sinh vật từng cái một nhặt thi. Liệu Miên Xanh cẩn thận thấy như vậy một màn, trong lòng mật thám thán. Thời điểm này liền chính bọn hắn đều bản thân khó bảo toàn. Cũng không cố rời những thứ này bạch nha đám rồi. Liệu Miên Xanh hướng về thái cực kiếm núi cái vị kia thí luyện giả dựa sát vào. Hai người rất nhanh liền kết thành đồng minh. Tại lớn như vậy trong quân, đào tẩu là không thể nào. Duy nhất có thể làm đúng là chống đỡ. Có thể chống bao lâu thời gian liền chống bao lâu thời gian. Chỉ cần chống được đánh lui những thứ này lòng đất sinh vật người xuất hiện, bọn hắn liền được cứu vớt rồi. Nhưng mà người như vậy sẽ tới hay không đều là một cái không biết bao nhiêu. Bọn họ sinh cơ xa vời, bầu trời mọc ra cánh hắc chư rớt xuống. Cái kia thân thể cao lớn, bờ mông hướng về nhiều người thí luyện giả hung hăng ngồi xuống. Thí luyện giả đám phẫn nộ, cái này là tại có chủ tâm vũ nhục bọn hắn. Liệu Miên Xanh dùng sức một cái cây quạt, cực lớn sức gió phụ giúp hắn ly khai. Một ít thí luyện giả thương hoảng sợ né qua. Nhưng mà, cũng có chúng chiêu đấy, không kịp là chúng chiêu đấy, thậm chí khả năng đặt mông đã bị ngồi người chết đáng thương. Bọn hắn lập tức cùng với còn lại lòng đất sinh vật chiến lại với nhau. Đây đối với thí luyện giả đám mà nói, tuyệt đối là tàn khốc nhất một trận chiến. Từng tay còn sống thí luyện giả đều bao quanh đứng lại, làm thành một vòng, chống cự ngoại bộ lòng đất sinh vật. Thí luyện giả đám bọn chúng tu vi thực lực cũng không yếu, kém nhất đều có thiên cảnh tam trọng. Hơn nữa tông môn hoặc gia tộc cho bảo vật, thiên cảnh trên tam trọng một ít cường giả cũng có thể đồ sát. Nhưng mà, đối mặt càng cường đại hơn cùng khổng lồ lòng đất sinh vật đại quân, liền thua chỉ kém e monster đang bị lòng đất sinh vật vây quanh cái thứ ba hô hấp. Bọn hắn liền linh khí rất là hao tổn. Cái thứ năm hô hấp, đã có người bị thương. Cái thứ 10 hô hấp, từng cái thí luyện giả đều bị trọng thương. Linh khí hao tổn địa cực là nghiêm trọng. Có người trong mắt đã nhiễm lên rồi tuyệt vọng đau khổ. Liệu Miên xanh tóc lộn xộn. Một hồi thư sinh bào trên tất cả đều là vết máu cùng vết thương. Xem ra, Sơn chủ giao cho nhiệm vụ của ta là kết thúc không thành rồi. Ta là không còn có biện pháp tìm được xích. Tâm rồi, thái cực kiếm núi thí luyện giả bất đắc dĩ thở dài, lòng đất sinh vật đại quân hướng của bọn hắn nghiền ép mà đến. Nhanh chóng giảm bớt của bọn hắn sinh tồn không gian. Bốn căn xiềng xích một mực cái chốt lấy đến từ với lòng đất vương, bốn căn móng heo. Đem một mực trói buộc chặt, dì sắt không ngừng từ xiềng xích phía trên chóc bong. Chạy về phía vương thân thể. Cái này đầu lòng đất chi vương gào thét kêu to. Thần sắc thống khổ, nó cố gắng tránh ôm lấy, chống cự lấy, muốn tránh thoát cái kia bốn căn cứng cỏi khóa sát. Nhưng mà lại là càng trói càng lao, tứ chi bị bắt rút vào cực hạn, huyết nhục đều là đã thành một đoàn, xương cốt dựa vào xương cốt. Liền chiến cuộc mà nói, quá Bắc cổ thành chi chủ là ở dùng áp đảo xu thế tại nghiền ép chạm đất đế chi vương. Lại để cho sau người một điểm sức phản kháng đều không có. Nhưng mà, quá Bắc cổ thành chính giữa, quá Bắc cổ thành chi chủ hai tay khẽ run, trong thân thể lực lượng suy kiệt, đất nhanh chóng, nguyên bản vẫn thừa nửa người hắn. Thời điểm này chỉ có lồng ngực trở lên vẫn lưu lại trên mặt đất rồi. Hắn mạnh mẽ đập vào tinh thần, trong mắt thần thái bộc phát. Nhưng mà, khoảng cách giữa, rồi lại dù sao vẫn là sẽ xuất hiện suy yếu. Hắn dùng lực lượng của mình gắt gao trói lại lòng đất chi vương. Hắn già rồi, già thật rồi, trong thân thể lực lượng còn chưa đủ để toàn thắng thời kỳ ba thành. Vẫn còn tiếp tục suy kiệt bên trong. Hơn nữa, quá Bắc cổ thành chi chủ nhìn vô số nhỏ trong không gian bạch nha đám. Từng cái một đã hôn mê bị lòng đất sinh vật nhặt thi. Đang không có bạch nha dưới sự trợ giúp, hắn lẻ dựa vào chính mình đối kháng lòng đất chi vương. Thật sự quá miễn cưỡng. Ân, quá Bắc cổ thành chi chủ đột nhiên nhíu mày. Thần sắc một trắng, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, hào quang sáng chói, con mắt trong nháy mắt ảm đạm xuống. Thoáng cái đã mất đi vừa rồi tinh khí thần, mà cái kia bốn căn xiềng xích cũng tùy theo nhẹ nhàng buông lỏng. Lòng đất chi vương chính gào rú gầm thét, tứ chi dùng sức đột nhiên tránh ra đến một ít, khóa sắt phát ra bong bong tiếng vang. Chính giữa xuất hiện một cái miệng không, lòng đất chi vương thần sắc vui vẻ, ngay sau đó hiểu được cái gì nha, phát ra một tiếng động trời cười to, hặc hặc, lão già kia, ngươi chính là một cái lão già kia, đã già, sau này, nhìn ngươi vẫn như thế nào cùng ta tranh chấp, lòng đất chi vương một tiếng hét to phía dưới. Trong thân thể màu đen năng lượng không ngừng đánh thẳng vào dì sắt, xông tới tại khóa sắt lên, muốn đem lấy trói buộc cùng phong cấm đồ đạc của mình từng cái tránh ra. Khương Dự trên thân thể, nguyên bản toàn thân xám ngắt làn da, thời điểm này đã bao trùm lên rồi tầng một màu đen kim trúc vật chất. Không sai, cái này là hắc kim thuộc, hơn nữa là ngưng luyện qua hắc kim thuộc. Một mảnh đen kịt hắc kim thuộc đem Khương Dự toàn bộ cấp bao khỏa, nhanh chóng đã thành một cái màu đen pho tượng, trông rất sống động. Cái này trong ngục giam đệ nhất món ăn như thế nào? Tinh tế chi thành chính giữa, một cỗ máy móc khôi lỗi tìm đến bắn ra. Khương Dự thần hồn tiến vào, cái này khôi lỗi mở hai mắt ra, há miệng đối với màu đen trong pho tượng lòng đất loại người vương tộc giả nói ra. Màu đen trong pho tượng lòng đất loại người vương tộc giả lần thứ nhất chính thức trầm mặc xuống. Người ngược lại là chuẩn bị đất thỏa đáng, từ vừa mới bắt đầu ngay ở chỗ này âm lấy ta đâu. Ngươi cũng không giống nhau, đã nói rồi đấy, không gian đối kháng cuối cùng nhất rồi lại sử dụng ra rồi bực này trò hề. Khương Dự một bên lạnh lùng nói ra, một bên một điểm không có dừng lại đối với màu đen trong pho tượng lòng đất loại người vương tộc giả tiêu diệt. Hắc kim thuộc không ngừng co rút lại, từ trường chi lực giết chết lấy bên trong mỗi một tế bào. Tại đây bắt rùa trong hũ dưới tình huống, hết thảy đều lộ ra càng thêm dễ dàng. Lòng đất loại người vương tộc giả cảm nhận được chính mình từng bước tế bào đất biến mất. Trong nội tâm cũng không hoảng hốt. Ngươi là sao vậy, biết rõ ta có loại năng lực này hay sao? Chính mình năng lực này chưa từng có trước mặt người khác biểu hiện qua. Theo lý thuyết không nên có người khác biết rõ mới đúng. Ngươi đoán? Khương Dự cười lạnh nói. Đoán đúng có thưởng, có thể cho ngươi ít ăn một bữa cơm tù, chết sớm sớm siêu sinh. Lòng đất loại người vương tộc giả có chút tiếc nuối, cho nên nói, vừa rồi ta giả chết sau khi, ngươi vẫn luôn đang diễn trò, chính là vì gạt ta bên trên, ngươi lúc đó chẳng phải cái đùa giỡn tinh. Khương Dự hỏi ngược lại, tại Khương Dự mở ra hắc động một khắc này, lòng đất loại người vương tộc giả xử trí không kịp đề phòng vọt vào. Cái kia vẻ mặt thất kinh, vẻ mặt không cam lòng, biểu hiện được thế nhưng là sinh động như thật, thay đổi bất luận kẻ nào đoán chừng cũng sẽ không đối với kia có hoài nghi. Nhưng mà, đối với Khương Dự mà nói, chính hắn làm đùa giỡn tinh số lần cũng không ít, chỉnh không ít người rồi. Lòng đất loại người vương tộc giả đều muốn chỉ bằng vào này lừa gạt qua hắn. Cũng không phải là như vậy dễ dàng. Hơn nữa, trong lòng đất loại người vương tộc giả dùng phong đô trần thân thể đào móc trong thông đạo. Từ phong đô trần máu cùng xương cốt bên trong, Khương Dự cũng nhìn ra một ít manh mối. Lòng đất loại người vương tộc giả, mình là đùa giỡn tinh. Mà thôi, trận đấu này giao phong tính ngươi thắng. Cái này một bộ phận thân thể, tự xem như phần thưởng của ngươi, ta cũng không cần. Lòng đất loại người vương tộc giả trong mắt, đột nhiên lộ ra một tia quỷ dị vui vẻ. Hết thảy đều còn chưa kết thúc. Khương Dự trong mắt đồng tử mãnh liệt co rụt lại, chú ý tới lòng đất loại người vương tộc giả trong miệng bộ phận thân thể bốn chữ. Tại nơi này dưới mặt đất tiểu huyệt động khác một bên, một đoàn xanh đậm màu lục sắc hào quang chậm rãi hội tụ. Xanh đậm màu vật chất phân tán ở chung quanh trong không gian, tránh né rất sâu, liền thụy tâm đều không có quét hình đi ra. Theo xanh đậm màu hào quang chậm rãi hội tụ, một cái loại hình người sinh vật dần dần xuất hiện. Xanh đậm màu làn da, màu đỏ tươi hai mắt, nửa nhọn lỗ tai, cùng lúc trước khác biệt chính là thiếu đi một cánh tay, thiếu đi một cái màu đỏ ánh mắt. Lòng đất loại người vương tộc giả cũng không có tại màu đen trong pho tượng, Cho dù là thiếu thốn rồi, trong thân thể của mình hai số không kiện. Lòng đất loại người vương tộc cũng nhìn không ra chút nào bối rối. Sắc mặt bình tĩnh như trước, lặng lặng nhìn xem Khương Dự. Lợi hại, khá tốt, ta đầy đủ chú ý cẩn thận, chỉ để vào bộ phận thân thể đi vào. Ngoại trừ Phong Đô Trần cái kia một lần, ta còn là lần đầu tiên ăn như vậy lớn thiệt thòi. Lòng đất loại người vương tộc giả nụ cười giả tạo tán thán nói. Khương Dự cau mày, đen kịt trong pho tượng mất đi vẻn vẹn chẳng qua là cái nhà này khỏa một tay cùng một con mắt. Người cung cấp cơm tù quả thật có điểm khó ăn, sau này cũng sẽ không ăn nữa rồi. Lòng đất loại người vương tộc giả cười hắc hắc nói. Cho nên, lại để cho ngươi nhìn ta giai đoạn thứ hai thực lực. Lúc này, cũng có thể không sợ bại lộ. Theo lòng đất loại người vương tộc giả tiếng nói hạ xuống. Trên mặt của nó, viên kia tinh hồng sắc trong mắt, đột nhiên mãnh liệt mở rộng đứng lên. Mở rộng đến toàn bộ ánh mắt. Một mảnh dài hẹp màu đỏ gân mạch từ nơi này con mắt chung quanh bạo khởi, chậm rãi kéo dài ra, dần dần trải rộng rồi toàn bộ khuôn mặt. Vậy sau rồi mới lan tràn hướng quanh thân. Một cỗ cực kỳ quỷ dị cường hãn lòng đất sinh vật khí tức muốn nổ tung lên. Từ nơi này lòng đất xuyên qua vô số đất đá, khuếch tán đến toàn bộ nhỏ không gian, lại từ nhỏ không gian tiếp tục hướng còn lại nhỏ không gian khuếch tán. Trong khoảng thời gian ngắn liền truyền đến Quá Bắc cổ thành bên trong. Đây là Quá Bắc cổ thành chi chủ đột nhiên biến sắc. Hết chương.